trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, có mục đích riêng. Tạo một chiếc lợi hại xe. Hai trường hợp: một, cái kia mấy chiếc xe đem Lâm Cảnh đụng đổ, dường như thị uy đồng dạng kêu còi, sau đó nhanh nhanh rời đi. Lâm Cảnh đạp mở cửa xe chui ra, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đổi lại một người, bị như thế va chạm không chết cũng nếu không có nửa cái mạng. Thật là đáng chết. Một lát, lại có mấy chiếc xe tại Lâm Cảnh bên người ngừng lại. Xuống không ít người, đáng giận, lại bị bọn họ chuồn đi. Trắng ngồi xổm một buổi tối, bọn họ vậy mà đổi chỗ. Những người này xuống tới hùng hùng hổ hổ nói nhìn đến người cầm đầu. Lâm Cảnh kinh ngạc nói: Ngô Trùng, Lâm Cảnh, tại sao là ngươi, ngươi không sao chứ? Ngô Trùng vội vàng hỏi. Lâm Cảnh lắc đầu nói: Ta không sao. Ngươi là hướng về phía những người kia tới, bọn họ là ai? Ngô Trùng lắc đầu nói: Không rõ ràng. Những người kia được xưng bạo liệt lái xe, mỗi lần đi ra đều mở ra đã sửa chữa lại xe, đã đem không ít người đưa vào bệnh viện. Sự kiện này gây đều có chút lớn, hai ta lần dẫn người ngồi chờ đều không có thể đuổi tới bọn họ. Vậy thật đúng là đáng chết. Lâm Cảnh sắc mặt càng thêm âm trầm, nếu như không phải thể chất của hắn đặc thù, hiện tại hắn cũng giống vậy tiến nằm bệnh viện. Rất nhanh, Lý Quang liền dẫn người tới trước, sau đó đem xe trực tiếp vận đi. Vốn là xe kia là muốn lưu lại thủ chứng, có thể bởi vì Lâm Cảnh, Ngô Trùng cũng không nói gì. Xe trở về sở nghiên cứu, Lý Quang giáo sư cùng Đặng Tuyền nhìn đến bị đụng không thành hình Ferrari, có chút mắt trợn tròn. Đặng Lương lẩm bẩm nói: Lần này phòng va chạm thí nghiệm cũng còn lại, đem đến tiếp sau sự tình giao cho Đặng Tuyền về sau. Lâm Cảnh lại về tới biệt thự trong, đem Trần Hoa Cường tìm tới, liền đem hôm nay võng thượng sự tình giải thích một lần. Sau đó phân phó nói: Hoa Cường ca, đi đem mấy tên kia tìm ra, ta muốn bọn họ trả giá đắt, buổi tối ta sẽ dẫn người ngồi xổm bọn họ. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Tại Trần Hoa Cường rời đi về sau, Vương Cường cùng Trần Kỳ Ngọc, Lý Hân nhân tiện nói Lâm Cảnh biệt thự, ba người cùng đi ngược lại là hiếm thấy. Vương Cường ngồi xuống, liền trực tiếp đem trong tay một phần văn kiện đưa cho Lâm Cảnh. Lâm Thiếu, lần trước nói 10 tỷ đấu giá kế hoạch trong khoảng thời gian này đã tuyên truyền ra ngoài. Đây là quá trình sách cùng vật phẩm đấu giá bảng danh sách. Lâm Cảnh minh bạch ba người vì cái gì. Cùng đi, cái này 10 tỷ vật đấu giá kế hoạch, cái này ẩn chứa giá trị quá lớn, mỗi một bước đều phải ba người cùng một chỗ giám sát ký tên mới được. Lâm Cảnh đem cái kia quá trình sách đại khái nhìn một chút. Hắn không quản sự cũng không cần thiết mù chỉ huy làm ra cái gì sửa đổi. Sau đó lại nhìn một chút trong đó vật đấu giá. Từng kiện giá quy định thiếu 5 triệu. Cao đều là hơn ức. Xem hết, Lâm Cảnh liền hỏi: Cái kia các ngươi ba cái hôm nay tới mục đích là cái gì? Vương Cường ngượng ngùng cười nói: Lâm Thiếu, cái này 10 tỷ đấu giá chúng ta muốn cho động tĩnh lớn một chút. Tự nhiên là muốn lăng xê. Mà bây giờ muốn lăng xê tự nhiên là tìm Lâm Thiếu ngươi tốt nhất rồi. Ngươi bây giờ ít ỏi fan có hơn 35 triệu. Tăng thêm ngươi lại cùng Vương Đại Thiếu còn có Trần Xích Xích bọn họ quen thuộc, để bọn hắn giúp đỡ ít ỏi cùng một chỗ tuyên truyền, động tĩnh khẳng định rất lớn. Lý Hân lúc này cũng nói: Ta bên này cũng xin nhờ Hồ Ca Khiếm cùng Nóng Ba, Trịnh Khai, Phó Thanh Tiểu Thư, bốn người là chúng ta thật có chút ngọt người phát ngôn, đáp ứng giúp đỡ tuyên truyền. Lâm Cảnh cái này biết ba người này mục đích, cũng lấy qua một bên máy tính, sau đó đổ bộ Lâm Thị Châu Báu trang web chính thức giao diện. Hiện ở công ty lớn như vậy, quan này lưới cũng là làm tráng lệ. hắn trực tiếp đem cái kia 10 tỷ bán đấu giá tuyên truyền chuyển đến ít ỏi phía trên. Đồng thời cũng nói chuyện riêng Vương Đại Thiếu bọn họ, để bọn hắn giúp đỡ phát. Chính như Lý Hân bọn họ nói, Lâm Cảnh mấy người bọn hắn fan số lượng cơ sở dưới. Hiệu quả so với bọn hắn tại đài truyền hình phát ra tuyên truyền còn muốn càng tốt hơn. Cơ hồ thời gian ngắn ngủi, cái này 10 tỷ bán đấu giá sự tình thì toàn bộ mạng lưới đều biết. Không phải trang bê Lâm Đại Thiếu nhiệt độ còn không có đi qua. Lâm Cảnh ít ỏi phía dưới lập tức thì xuất hiện một đống lớn chơi ác bình luận. Không phải trang bê, ta Lâm Đại Thiếu năm thứ nhất đại học thì dễ dàng nói 10 tỷ. Không phải trang bê, người ta thủ phủ tiểu kiếm lời 100 triệu. Chúng ta Lâm Đại Thiếu tiểu là 100 triệu buổi đấu giá. Không phải trang bê, 10 tỷ đối Lâm Đại Thiếu tới nói đều không phải là sự tình. Ngoặc kép ... ngoặc kép, Lâm Cảnh nhìn lấy những thứ này, trời ác có chút bất đắc dĩ, bất quá không có cách nào khác, chính mình trang bê, lại khổ quá muốn nhận, trên internet 10 tỷ buổi đấu giá nhanh chóng lưu truyền đồng thời. Trần Hoa Cường cũng là đã triệu tập người chuẩn bị đi bắt mấy cái kia bạo liệt lái xe. Cảnh ban đêm buông xuống, trên đường phố không có bóng người thời điểm, Trần Hoa Cường bọn họ cũng mở ra mấy cái chiếc xe thể thao. Trang lấy hội đua xe tại Lâm Cảnh ra chuyện cái kia đoạn đường tán loạn. Bọn họ đang chờ đợi những cái kia bạo liệt lái xe xuất hiện. Lúc này, Ngô Trùng giống nhau là dẫn người trong bóng tối ẩn núp. Mấy cái này bạo liệt lái xe một ngày không xa lưới. Áp lực của bọn hắn thì càng ngày càng lớn. Trần Hoa Cường xe của bọn hắn nhanh chóng lui qua thời điểm. Ngô Hướng bọn hắn cũng phát hiện. Bọn họ cũng là mồi nhử. Ngô Trùng một cái thủ hạ vội vàng hỏi. Ngô Trùng gật đầu nói. Bọn họ hội phụ trách đem người dẫn ra. Chúng ta đến lúc đó tiến hành bắt. Những người này cũng không phải người bình thường. Những cái kia bạo liệt lái xe lần này phải xui xẻo. Lúc này, màu đen bên trong một chỗ bãi cát. Mấy bóng người dựa vào trên xe hít khói. Có thể nhìn ra được những xe này đều là đặc thù đã sửa chữa lại. Xe ngoại hình lộ ra vô cùng dữ tợn. Từng cây va chạm cây đinh nhìn đến khiến người ta sợ hãi. Lúc này, một người trong đó hô. Có món ăn khai vị tới. Mấy chiếc xe thể thao tại đua xe. Lời này hấp dẫn mấy người khác chú ý. Một người trong đó nói. Vậy liền đi thôi. Để bọn hắn biết cái gì gọi là tốc độ. Những người này sau khi lên xe, nguyên một đám mở ra xe hơi đối thoại hệ thống. Một người khác nói, M, loại này hành hạ người mới sự tình chúng ta còn muốn làm bao lâu. Cái kia danh hiệu M ra hỏa lái xe tại phía trước nhất trầm giọng nói, tự nhiên đến chúng ta hành động thời điểm. Trong khoảng thời gian này kéo hoàng lâu, Tân Cảng phương diện áp lực thì càng lúc càng lớn, càng muốn tóm lấy chúng ta. Nếu như vậy, đến lúc đó chúng ta tùy tiện phái một người liền có thể đem Tân Cảng phương diện chú ý lực đều hấp. Dẫn đi, đến lúc đó chúng ta mấy người khác đi làm việc, thì sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Lại có một người cười nói, vẫn là em mở ngươi tâm tư cẩn thận. Tân Cảng thành phố phương diện chỉ sợ còn đem chúng ta coi như hội đua xe đối phó đây. Hiển nhiên, theo cái này chút đối thoại có thể nghe ra, những người này có hoạch định một đại kế, mà bạo liệt lái xe sự tình bất quá là bọn họ làm ra đến hấp dẫn cảnh mới chú ý lực mà thôi. Mà nghe được bọn họ là có mục đích riêng, mấy chiếc xe nhanh chóng liền xông ra ngoài, trong đêm tối nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền thấy Trần Hoa Cường xe của bọn hắn ảnh. Mấy người trên mặt lộ ra cười lạnh, bay thẳng đến Trần Hoa Cường bọn họ đuổi theo. Lúc này, Trần Hoa Cường mấy người cũng phát hiện đuổi theo phía sau những xe kia. Trần Hoa Cường ra lệnh, tới, chuẩn bị sẵn sàng, cơ hồ là tại cái kia mấy chiếc xe đuổi theo tới thời điểm. Trần Hoa Cường bọn họ cùng việc làm một việc. Vậy mà chủ động hướng cái kia mấy chiếc xe đụng đánh tới. M những người kia gặp này sắc mặt âm trầm đánh tới. Đây là mai phục, những người này là hướng về phía chúng ta tới. Một đám người không biết tự lượng sức mình, để bọn hắn biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta. Cơ hồ là Trần Hoa Cường bọn họ tốt những xe kia. Đụng vào thời điểm, những xe này gầm xe đột nhiên oanh một tiếng, sâu ra hai cái cột thép, đem xe găm trên mặt đất. Sau đó tùy ý Trần Hoa Cường bọn họ va chạm đi lên. Đụng, tương đương mấy đạo tiếng va đập liên tiếp vang lên. Đón lấy, Trần Hoa Cường sắc mặt của bọn hắn toàn cũng thay đổi. Bọn họ vì chặn đứng những xe này, thế nhưng là toàn lực va chạm. Nhưng lúc này đây va chạm phía dưới, bọn họ vậy mà không thể dung chuyển đối phương xe. Tại cái kia hai cái cột thép dưới, bọn họ chỉ cảm thấy mặt đất chấn động một cái, sau đó xe kia không nhúc nhích. Càng làm cho Trần Hoa Cường bọn họ kinh hãi là xe của bọn hắn đâm vào đối phương trên xe, trực tiếp lõm một mảng lớn. Nhưng đối phương xe vậy mà chỉ có một cái tiểu lỗ khảm. Làm sao có thể cái này tài liệu gì cải tiến? Trần Hoa Cường chấn kinh. Mà đồng thời, những xe kia gầm xe hai cái cột thép trực tiếp rụt trở về. Sau đó bỗng nhiên khởi động chân ga trùng kích, một chút đem Trần Hoa Cường xe của bọn hắn toàn bộ đụng trượt ra. Đồng thời, phía sau xe cũng theo sát mà lên. Trần Hoa Cường xe của bọn hắn một chút thì lộ ra vô cùng yếu ớt. Trực tiếp bị xung kích mờ, một chút đều ngăn cản không nổi. Sau đó, mấy chiếc xe trực tiếp tại Trần Hoa Cường trong mắt của bọn hắn nghênh ngang rời đi. Một lát, Ngô Trùng nhanh chóng dẫn người chạy tới, nhìn lấy hiện trường một mảnh hỗn độn dáng vẻ, vội vàng tiến lên giúp đỡ, đem Trần Hoa Cường bọn họ theo trong xe kéo ra ngoài. Phát cái gì sự tình gì, các ngươi làm sao lại nhanh như vậy thì biến thành dạng này? Ngô Trùng vịn Trần Hoa Cường, nhíu mày mà hỏi. Trần Hoa Cường sắc mặt âm trầm nói, mấy tên này tuyệt đối không phải người bình thường, xe của bọn hắn cũng tuyệt đối không phải phổ thông cải tiến. Tại loại này va chạm dưới, xe của chúng ta dạng này, xe của bọn hắn lại không có nhiều ảnh hưởng, cơ hồ cùng bọc thép tài liệu tương đương. Lời này để Ngô Trùng sắc mặt nhìn không tốt, nếu quả như thật như Trần Hoa Cường nói, thật sự có chút khó giải quyết. Ngô Trùng không dám do dự, vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo cáo. Bọn họ nhất định phải đối với những người này càng coi trọng hơn mới được. Trong biệt thự, Lâm Cảnh tắm rửa một cái, đang chuẩn bị cùng Trần Mộ Thanh tâm sự chuyện nam nữ vấn đề, thì nhận được Trần Hoa Cường điện thoại. Lâm Cảnh nghe, hỏi, Hoa Cường ca, những người kia bắt được. Trần hơi thở giận dữ nói, chúng ta thất bại, còn có huynh đệ bị thương không nhẹ, đang nghiên cứu chỗ trị liệu, đối phương so tưởng tượng khó làm, sở nghiên cứu có chính mình y liệu bộ môn, lương cao đào tới hai cái thầy thuốc chủ nhiệm, phòng bị thí nghiệm ra sự cố thời điểm có thể phái phía trên tác dụng. Nghe được tin tức này, Lâm Cảnh nhíu mày. Kết cục này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lấy Trần Hoa Cường năng lực của bọn hắn vậy mà thất bại. Lâm Cảnh, thế nào? Trầm Mộ Thanh mặc đồ ngủ, đang chuẩn bị để cho Lâm Cảnh giày vò đâu. Nhìn đến Lâm Cảnh dáng vẻ, nghi ngờ hỏi, sở nghiên cứu bên kia xảy ra chút sự tình, ta muốn đi một chuyến. Lâm Cảnh giải thích một câu, liền đi ra ngoài, lái xe tiến về sở nghiên cứu. Lâm Cảnh tiến vào sở nghiên cứu y liệu bộ, liền thấy Trần Hoa Cường hai tay để trần, trên cánh tay còn quấn băng vải, bên cạnh mấy người khác cũng có chút thảm, có một người chân tựa hồ gãy xương, một cái thầy thuốc đang đem chân của hắn khung trên giường kiểm tra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh cau mày hỏi. Trần Hoa Cường vội vàng đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Xe của bọn hắn căn bản cũng không phải là phổ thông cải tiến xe. Chúng ta vẻn vẹn một hiệp, liền trực tiếp bị người ta đụng thất linh bát lạc. trơ mắt nhìn đối phương nghênh ngang rời đi. Nghe được kết quả này, Lâm Cảnh chân mày nhíu sâu hơn. Tại Trần Hoa Cường bọn họ trăm phương ngàn kế đột nhiên đánh lén dưới. Những người này còn có thể làm được loại chuyện này. Hoàn toàn chính xác khó làm. Quan trọng đối phương xe cải tiến thành loại trình độ này. Hiển nhiên không có khả năng chỉ dùng đến đua xe đi, có thể ngoại trừ đua xe bọn họ còn có mục đích. Gì theo Ngô Trùng chỗ đó, hắn đã biết được những người này trong khoảng thời gian này có thể là liên tục thương tổn không ít. Người, đối phương đến cùng muốn làm gì? Ngay tại Lâm Cảnh nghi ngờ thời điểm, Đặng Tuyền đột nhiên đi đến, nhìn đến Lâm Cảnh nhân tiện nói, Lâm Thiếu, có chút tình huống. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi, thế nào, lò phản ứng pin xảy ra vấn đề? Đặng Tuyền giải thích nói, lò phản ứng pin bình thường, nhưng chúng ta kiểm tra ngươi chiếc kia không thành dạng Ferrari. Phát hiện phía trên có một loại đặc thù hợp kim kim loại. Loại kim loại này vô cùng cứng rắn, tốt làm Thái Lan hợp kim. Loại hợp kim này trình độ cứng cáp thì so bọc thép tài liệu yếu một ít. Là có thể ở bên ngoài mua được cứng rắn nhất hợp kim tài liệu. Mà lại, cải tạo như thế một chiếc xe có thể muốn hoa gần ngàn vạn. Không giống chúng ta hợp kim chế tác thành bản thấp. Nhưng ai sẽ nhàm chán vì đua xe cải tạo loại. Xe này quả thực có thể tại trong đô thị hoành hành bá đạo. Xe gì đều ngăn cản không được đối phương. Ta nghe nói loại hợp kim này tại những cái kia hỗn loạn địa phương đều là dùng để trùng kích pháo đài cùng thành tường. Ầm ầm một chút liền có thể phá tan. Trần Hoa Cường cùng Lâm Cảnh lộ ra vẻ giật mình. Cái này hắn a tên điên sao, hoa 10 triệu cải tạo loại xe này? Lâm Cảnh càng phát giác không thích hợp. Những người này tuyệt đối phải tại Tân Cảng thành phố làm những gì. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cho Ngô Trùng gọi điện thoại, đem những người kia sự tình cùng đối phương nói một lần. Lúc này, tại một bên khác, Ngô Trùng đã xuất hiện ở Trần Phụ trong văn phòng. Bên trong ngoại trừ Trần Phụ cùng Ngô Trùng, còn có một người trung niên nam tử. Ngô Trùng đem Trần Nhất Phi cáo chi sự tình cùng Trần Phụ nói một lần. Trần Phụ sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng, hướng trung niên nam tử kia hỏi. Bên kia tin tức có thể xác định, trung niên nam tử kia gật đầu nói. Cần phải có thể, hiện tại lại nghe được Ngô đội nói tình huống. Cần phải có thể xác định, bọn họ cũng là tại Mãnh Gia Ra làm xuống lớn. Kiếp, án quốc tế tội phạm truy nã, trước đó đã mang theo hơn 10 triệu đô la Mỹ đào vong nửa năm. Vậy mà đến chúng ta Hoa Hạ tới, nếu như Ngô Trùng mới vừa nói những cái kia là thật. Vậy đối phương khả năng đem lần trước thu hoạch toàn bộ nện trên xe. Vậy cũng đại biểu bọn họ muốn tại Tân Cảng thành phố làm một lần lớn. Trần Phụ nghe nói như thế, vội vàng hướng Ngô Trùng nói. Ngay lập tức đi điều tra nhìn xem nào lại là mục tiêu của bọn hắn. Ngô Trùng gật đầu, vội vàng rời đi, đồng thời, sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh hướng Đặng Tuyền hỏi, vậy chúng ta mới hợp kim so ra thế nào? Đặng Tuyền nói, tuyệt đối vượt qua loại hợp kim này, mà lại chúng ta phí tổn thành bản rất thấp. Lâm Cảnh gật đầu nói, công trình ở giữa đầu kia sinh tuyến có thể tạo ra một chiếc xe đúng không? Đã dạng này, ta tổng yếu làm ra điểm thứ lợi hại cùng bọn hắn chơi. Đặng Tuyền biết Lâm Cảnh ý tứ, đây là muốn cũng làm một cỗ một dạng cứng rắn xe. Vội vàng nói, Lâm Thiếu, nếu như ngươi muốn chuẩn bị xe đối phó bọn hắn, chúng ta hai ngày này lại nghiên cứu ra một loại cứng rắn hơn hợp kim. Bất quá phí tổn phi thường cao, với ta mà nói, có thể cao đi nơi nào? Chẳng lẽ lại ta còn một chiếc xe đều tạo không nổi? Lâm Cảnh hướng Đặng Tuyền hỏi lại, lời này còn thật để Đặng Tuyền sửng sốt, lời này có lý. Sau một lát, Lâm Cảnh cùng Đặng Tuyền mang người đi tới công trình khu. Lâm Thiếu, người không có nói đùa. Đặng Tuyền nhìn lấy phía trước trên màn hình xuất hiện một chương trong phim ảnh xuất hiện xe ảnh chụp,